Diễm Tu, chương 187. Sống lại mẫu thân, góc truyện audio.com. A, bại hoại chớ, a, làm cho ta đem, nói cho hết lời. Khanh nương mặt ngọc đỏ bừng chảy khắp toàn thân, từ trước đến nay không chõ mõm vào nàng, lần này lại tiếp tục nói. Người thật chưa thấy qua nàng hình dáng sao? Kiều Tam bị được chị dâu giọng kỳ quái khiến cho mơ mơ màng màng, vô ý thức đáp lại nói. Thư Linh hình dáng, ha ha, ta chưa từng thấy qua, đợi lát nữa liền đi qua nhìn một chút, nàng chắc cũng là mỹ nữ tuyệt sắc đi. Nam nhân đặc hữu tiếng cười tràn đầy tà ác, bất luận kẻ nào vừa nghe cũng biết hắn háo sắc tâm giữa đang đánh cái gì chủ ý xấu. WWW.QV5C0M chúng nữ sớm thành thói quen lưu manh làm thế, nhưng lúc này đây, ngay cả hồ sau đó cũng vô ích vui cười đến phụ họa, khanh nương càng gấp giọng nói. Tam đệ, không thể. Cái gì không thể, bị được dục hỏa che giấu Kiều Tam nhất thời không có phục hồi tinh thần lại, giữa lúc hắn muốn hỏi cho rõ thì, dâm hồ vòng quanh thân thể hắn, dùng vô tận lửa nóng cắt đứt suy nghĩ của hắn. Ngô, chủ nhân, ngươi không phải muốn cho ta cùng 12 cùng nhau hầu hạ ngươi sao, đến đây đi. Cực phẩm cùng cực phẩm mỹ đồn tương tiếp gắn bó, nhũ sóng mông lãng trên dưới bốc lên, đối mặt như vậy mỹ cảnh, lưu manh sao còn có thể cố tình suy nghĩ chính sự, thân thể còn chưa xông lên, tầm mắt của hắn đã đầu nhập vào cùng mỹ đồn trong. Một ngày sau một đêm, trước mặt mọi người nữ đã mệt mỏi không xuống giường được thì Kiều Tam trong cơ thể hỏa độc rốt cục hoàn toàn hóa giải. Hắc hắc, các ngươi nhìn, lợi hại sao? Lưu manh quả nhiên không hổ là thiên địa sủng nhi, không chỉ có đại nạn không chết nhưng lại nhân họa đắc phúc, hé miệng, một đoàn hỏa cầu đã nổ banh một ngọn núi, hắn dĩ nhiên tu luyện ra tam muội chân hỏa, hơn nữa so với tầm thường nhận chi bên trong chân hỏa cường đại hơn gấp mấy lần. Tam đệ, nên là, vì Thư Linh chữa bệnh, nàng ngay tây hậu viện tiểu lâu trong. Khanh nương trong mắt lóe lên lướt qua một cái hơi không thể xét dị dạng, nhìn về phía hậu viện tiểu lâu ánh mắt càng toát ra hồi tưởng quang hoa. Đáng tiếc Lưu Manh vô cùng hưng phấn, hãy còn quay thiếu sinh động chúng nữ trêu ghẹo nói. Hắc hắc, thế nào, bị được bản thiếu gia mới thần thông dọa đi. Ngôn ngữ hơi bỗng nhiên, hắn ở khanh nương oán giận trước giành nói. Chị dâu chớ thôi, này ta đi ngay đem Thư Linh cứu tỉnh, các ngươi không cần lo lắng, nàng thế nhưng quỷ trải qua chi linh, năng lực lớn đâu. Kiều Tam biến mất của mọi người nữ trong mắt thứ trong nháy mắt nguyên bản có chút đờ đẫn chúng nữ lập tức nổ tung hoa. 18 cái hồ nữ coi như chim nhỏ vậy kêu loạn lạc lạc. Đi chúng ta đi xem một chút, các ngươi nói, thánh quân thấy Thư Linh có thể hay không làm sợ. Hồ sau đó cùng 12 mặc dù động tác hơi chậm nhưng hai mẹ con trong mắt lóe lên hồ tộc đặc hữu quang mang như nhau cực nóng không gì sánh được. Nguồn tại ệt phao, VN các ngươi chớ, lớn tiếng như vậy cẩn thận làm cho thánh quân nghe được lạc lạc. Quỷ cơ không chỉ có đi theo còn kéo lại nữ mị cánh tay cổ tay. Ta, nữ mị hơi một do dự cuối cùng vẫn là lựa chọn nước chảy bèo trôi. Thư Linh đến tột cùng phát sinh biến hóa gì? Chúng nữ ánh mắt vì sao như vậy đen tối? Ngay chân tướng gần công bố thì, một đạo mềm mại thân ảnh lại đột nhiên chắn viện môn trước. Pháp lực thấp khanh nương lúc này lại coi như một tòa không có khả năng vượt qua núi lớn, dùng chưa bao giờ có nghiêm túc ngữ điệu ngưng tiếng đạo. Ai cũng không cho phép đi vào, không cho phép quấy. Gocchuyenaudio.com, dối bọn họ, không cho phép nói bậy. Ở đây chư nữ tùy tiện người pháp lực đều so với khanh nương cao hơn gấp mấy lần, nhưng đối mặt khanh nương nghìn năm khó gặp tức giận, các nàng lại không hẹn mà cùng ngoan ngoãn về phía sau vừa lui thành thật đi tứ tán. Sự yên lặng u nhã tiểu lâu nội Kiều Tam lại phát ra hoảng sợ tiếng kêu, Lưu Manh con ngươi trong nháy mắt phóng đại, ngay sau đó lại kịch liệt co rút lại, nhãn cầu đã sắp nổ tung, nhưng hắn vẫn phản phục phục làm giống nhau động tác cuối cùng rốt cục trước mắt tối sầm tại chỗ té xỉu trên đất. Vật đổi sao rời, càn khôn biến hóa thất thải sặc sỡ hư ảo thiên địa nội Kiều Tam chậm rãi tỉnh lại. Gì, đây không phải là quỷ lâm sao, chạy thế nào đến nơi này? Sinh nhi, đừng sợ, mẫu thân sẽ bảo hộ ngươi. Ôn nhu ngôn ngữ nhuyễn miên êm tai, nhưng lộ ra bi tráng khí thức Kiều Tam một ngưng thần, dĩ nhiên phát giác thu nhỏ lại mình rúc vào một cái xinh đẹp mọi người trong lòng. Mỹ phụ nhân trước ngực quần áo đổ thành thục bộ ngực sữa ở trong khe hở lập lòe, hai xóa sạch đỏ tươi ở giữa, hai điểm bởi vì sợ hãi mà run rẩy là lướt vừa lúc chặn tầm mắt của hắn. Có tiện nghi không chiếm không có thể như vậy Lưu Manh người sinh thủ tục mơ hồ tên còn chưa suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy, đã bản năng đem mặt ở nhu nị nhũ thịt thượng ma sát một chút còn tham lam nhìn chòng chọc liếc mắt ngửa đầu thượng khán là lúc hắn đã hạ quyết tâm. Như vậy mạn diệu ngọc thể, như vậy êm tai thanh âm, không đem mỹ nhân này nhi thu được giường lớn, hắn thì không phải là Lưu Manh đại vương lớn mật tam, cho dù là mộng, hắn cũng phải đem chi biến thành mộng xuân, hắc hắc. À, Kiều Tam quả nhiên thấy được một cái như thơ như tranh vẽ mỹ lệ mặt ngọc, quả nhiên là một cái tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng Lưu Manh sát tâm nhưng ở một sát na này bị được nhất đao lưỡng đoạn, xôi trào dục hỏa thoáng cái rơi vào rồi vào đông hàn ngày. Nương, mẫu thân, Kiều Tam ngây dại, trong mắt thế giới bắt đầu vặn vẹo biến hình, cảnh trong mơ cùng hiện thực hành hạ hắn luôn luôn đại điều tâm linh, trong thoáng chốc hắn thấy mẫu thân thay mình cản một đao, sau đó mình lại trúng thứ hai đao, sau đó, một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, hồng quang qua đi, một quyển thần kỳ kinh thư cũng theo sát tới. Sinh nhi, cho đến lúc này, Kiều Tam tài có chút hiểu rõ, hoàn hồn vừa nhìn, lại chính chính thấy mẫu thân ba hồn bảy vía bị, được hút vào kinh thư trong vòng. Tâm đau xót, Kiều Tam giang hai tay ra hướng mẫu thân đánh tới, đồng thời hét lớn. Mẫu thân A Tam thiếu gia, người rốt cục tỉnh rồi, hù chết 12. Hiện thực trong thiên địa, Kiều Tam vẻ mặt nước mắt từ ác mộng giữa tỉnh lại, mới vừa một cái mở mắt liêm, hắn chợt nghe đến mình kinh khiếu hồi âm, còn có 12 cùng khanh nương, cùng với chúng nữ quan tâm đôi mắt đẹp. Lưu Manh nhãn thần của mọi người nữ trên mặt chậm rãi dạo qua một vòng, đột nhiên cả người nhảy đánh dựng lên, coi như như gió chạy ra khỏi gian phòng của mình, vọt vào hậu viện, xông vào mẫu thân sinh tiền ở tiểu lâu. Đến tột cùng là ác mộng, hay, vẫn, là mình tìm được rồi mất đi ký ức, Kiều Tam trong óc đã nhanh nổ tung. Cách chương.